Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 767 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Và cảm ơn bạn Kem Sữa đã donate Vân thẻ điện thoại mobile, và cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 767 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3752. Bọn họ vốn là đang muốn nghe Dung Khai giải thích xem đại ma thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ai ngờ Dương Khai lại chuyển lời, nói về một câu chuyện khác. Ma vực vào rất nhiều năm trước đây, cũng không gọi là ma vực, mà gọi là vô song giới. Người sinh sống ở nơi đó cũng không phải là ma tộc gì, mà giống như tinh giới, đều là thiên địa mà nhân tộc làm chủ tể. Vô song giới diện tích rộng lớn, thiên linh địa tú, không kém cạnh tinh giới chút nào, thậm chí có nhiều chỗ còn mơ hồ vượt qua. Thế nhưng, vào một ngày nọ, có một vị khách không mời mà đến vô song giới. Người này tên là Mạc Thắng. Mạc Thắng tranh đấu với địch nhân, bản thân bị trọng thương, ẩn nấp chữa thương trong vô song giới, thuần tính linh thủy của vô song giới. Vô số năm qua đi, linh thủy của vô song giới mất hết. Toàn bộ thế giới bị ma tính xâm nhiễm, hóa thành ma thổ, biến thành ma vực. Mà sinh linh sống tại vô song giới cũng dần dần hóa thành ma tộc, kéo dài cho đến ngày nay. Mạc Thắng chính là đại ma thần kia. Bất quá vào thời điểm Mạc Thắng đang chữa thương đến lúc khẩn yếu quan đầu, là có một vị cường giả tiến nhập ma vực. Cả hai đại chiến một trận kinh thiên. Ma vực bị nứt vỡ, hóa thành vô số đại lục. Thân thể của tên Mạc Thắng này bị hủy. Mà người đi tới đại chiến cũng thần hồn câu diệt. Hiện nay, ma tộc ăn mòn tinh giới chính là vì thôn phệ linh thủy của tinh giới, để cho tên Mạc Thắng kia có cơ hội khải tử hoàn sinh. Nếu như đại sự của ma tộc hoàn thành, vậy thì tinh giới chắc chắn sẽ trở thành vô song giới thứ hai, bộ dạng sẽ trở nên giống như ma vực. Giọng nói của Dương Khai quanh quẩn bên trong đại điện. Một đám cường giả nghe thấy thì đều trợn mắt há mồm. Loại sự tình này bọn hắn trước kia chưa từng nghe qua. Hơn nữa còn có đại ma thần gì đó, vô song giới gì. Dương Khai làm thế nào mà biết được? Giống như nhìn ra nghi ngờ của mọi người, Dương Khai dừng lại một chút rồi nói. Khoảng 3 năm trước, khi ta đang thôn phệ ma vực đại lục trong ma vực, đã tìm được một vùng chiến trường cổ ẩn tàng trong một đại lục. Chiến trường cổ đó chính là nơi thân thể của Mạc Thắng bị hủy diệt. Trên chiến trường cổ, ta nhìn thấy hình ảnh Mạc Thắng đại chiến với một vị cường giả khác. Hơn nữa về sau, có một đạo phân thân của Mạc Thắng đến tìm ta. Những điều này đều là hắn chính miệng nói cho ta nghe. Phân thân của Mạc Thắng chính là đại ma thần sao? Một trận kinh hô chợt vang. Lý Vô Y cau mày. Người không phải nói thân thể của Mạc Thắng bị hủy rồi hay sao? Dương Khai nhìn sang Lý Vô Y rồi đáp. Thân thể của hắn quả thật là đã bị hủy. Nhưng thần hồn vẫn bất diệt. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện là sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Mà linh thủy của tinh giới chính là đồ vật mà hắn cần. Dừng một chút, Dương Khai lại mở miệng nói tiếp. Hiện tại, nghĩ lại, ma tộc xâm lấn lần này, sau lưng, nhất định có thân ảnh của Mạc Thắng. Chư vị e rằng không biết, vào thời điểm ta tiến vào ma vực, trên những khối đại lục kia, đã không còn bất kỳ sinh vật nào còn sống. Sinh vật sinh sống trên đó đều đã chết hết, hơn nữa còn chính bị ma tộc giết chết. Chính là vì phóng thích ma tính trong cơ thể những sinh linh kia. 3 năm trước đây, sự tình đại quân ma tộc bỗng nhiên nổi điên, tự giết lẫn nhau. Chư vị chắc hẳn là còn chưa quên. Lúc ấy chúng ta đều không biết nguyên do trong đó. Sau đó khi ta hỏi thăm một số ma vương thì mới biết được. Lúc ấy trong đầu của bọn hắn vang lên một giọng nói. Dưới sự điều khiển của giọng nói kia, thần trí dần dần trở nên mơ hồ, chỉ biết giết chóc. Giọng nói này, ma tộc dưới cảnh giới bán thánh căn bản không cách nào ngăn. Lúc đó các ma thánh đang giằng co với các đại đế, cho nên cũng không phải là vị ma thánh nào đó động tay chân. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ các ma thánh cũng chưa chắc có được năng lực này. Có thể ảnh hưởng đến tâm tính của nhiều ma tộc như vậy, e rằng cũng chỉ có tên gia hỏa gọi là Mạc Thắng kia mới có thể làm được thôi. Toàn bộ ma vực đều do hắn mà thành, ma tộc do hắn mà sinh, hắn chính là vạn ma chi nguyên. Nếu như nói hắn có thủ đoạn gì có thể ảnh hưởng đến tâm tính của ma tộc, vậy thì cũng không hẳn là sai. Đại quân ma tộc nhân số hơn ngàn vạn, vì vậy mà vong. Cái chết của bọn hắn có tác dụng giống như những ma tộc bị giết trong ma vực. Ma tính trong cơ thể bị phóng xuất ra, trở thành chất dinh dưỡng cho ma thổ. Cho nên, đã nhiều năm như vậy trôi qua, thiên địa pháp tắc của tinh giới vẫn không có cách nào tu bổ những địa phương ma quật tồn tại. Hiện nay, ma tộc lại âm thầm bố trí đủ các loại thủ đoạn, muốn làm khó dễ tinh giới ta trên quy mô lớn. Mọi người trong đại điện nghe thấy thì đều toát mồ hôi lạnh nhìn qua lẫn nhau. Mặc dù bọn họ vẫn không thể tin được lời giải thích này của Dương Khai, nhưng sau khi cẩn thận kết nối nhân quả trước sau, lại phát hiện ra rằng lời giải thích này không có bất kỳ sơ hở nào. Thân đồ tinh thanh âm đắng chát nói, Dương đại nhân, theo như lời ngươi nói, thực lực của tên đại ma thần Mạc Thắng kia là trên cả ma thánh. Nghe vậy, một tràng âm thanh hít vào. Mặc dù bọn hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Khai, cũng đều có chỗ suy đoán trong lòng. Nhưng khi nghe Dương Khai tự mình thừa nhận, bọn hắn vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. Ma thánh đã là tồn tại mà bọn hắn phải nhìn lên. Ma tộc bên kia, vậy mà còn có một tên gia hỏa có thực lực trên cả ma thánh. Tuy nói hiện nay thân thể của hắn đã bị hủy, nhưng thần hồn của hắn vẫn bất diệt, vẫn còn cơ hội khởi tử hoàn sinh. Một khi tồn tại như vậy trùng sinh sống lại, có ai trong tinh giới có thể ngăn được phong mang của hắn? Chỉ sợ tinh giới thật sự sẽ phải nối gót vô song giới, trở thành ma vực kế tiếp. Đôi mắt của Lý Vô Y hiện ra một tia sầu lo. Hiện tại ma quật dị biến cấp tốc khuếch trương, tinh giới bên này vốn đã nhân tâm bàng hoàng. Dương Khai bỗng nhiên lại ném ra một ít tin tức rung động nhân tâm như vậy, sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế cục đã đến nước này, cho dù Dương Khai không nói, thì sĩ khí có thể tốt hơn hay sao? Nói trước, ít nhất có thể cho mọi người biết rõ địch nhân của mình phải đối diện rốt cuộc là ai. Có lẽ đúng là xuất phát từ cân nhắc này, nên Dương Khai mới nói thẳng ra những bí mật đó. Chư vị cũng không cần quá mức lo lắng. Tên đại ma thần kia, mặc dù thực lực xa xa trên ma thánh, nhưng dù sao, thân thể hắn cũng đã bị hủy. Hiện nay, mặc dù có một tên phân thân gây sóng gió, nhưng lực lượng của nó e rằng còn không bằng một thành sức mạnh vào thời kỳ đỉnh phong. Nếu không, đối phương đã sớm lộ diện, đâu cần phải trốn tránh tránh, không cho thế nhân biết đến như vậy. Lúc trước khi ở trong tiểu huyền giới, nếu không phải là vì phân thân của Mạc Thắng quá mức tự tin, cho rằng mình nhất định có thể đoạt được tiểu huyền giới của Dương Khai, thì e rằng hắn cũng sẽ không tự mình chạy đến. Dương Khai cũng sẽ không cách nào biết được những tình báo này. Phan Canh Niên nói, Dương đại nhân, xin hỏi người lúc trước hủy đi thân thể của Mạc Thắng rốt cuộc là ai? Đại ma thần tuy là cường đại, nhưng dù sao cũng có tiền lệ bị người khác giết chết. Mọi người đều rất hiếu kỳ về vị cường giả đã giết chết hắn. Dương Khai nhìn hắn một cái, trầm ngâm một thoáng, rồi trả lời. Tôn hiệu của người kia, các vị chắc hẳn không có lạ lẫm gì. Năm đó, người đánh nhau một trận với Mạc Thắng, hủy đi thân thể hắn, chính là Tuế Nguyệt Đại Đế. Một đám cường giả lập tức cau mày, thần sắc đều hơi lộ ra tự hào. Thực lực của Mạc Thắng trên cả ma thánh, mà Tuế Nguyệt Đại Đế có thể hủy diệt thân thể hắn, đây chẳng phải nói tu vi của Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không kém bao nhiêu. Có người cau mày nói, Dương đại nhân, người mới vừa nói sau trận chiến ấy, thân thể Mạc Thắng bị hủy, còn người chiến đấu với hắn hình thần câu diệt, chẳng lẽ lại là... Dung Khai gật đầu. Đúng, Tuế Nguyệt Đại Đế là người đã chết đó. Lại là một hồi âm thanh hít vào một hơi khí lạnh. Trong lịch sử của tinh giới, Tuế Nguyệt Đại Đế gần như là một truyền kỳ. Từ xưa đến nay, tinh giới cho ra đời không ít đại đế, nhưng người có thể lưu truyền thanh danh vang dội đến nay lại không có mấy người. Ô Quảng có thể tính là một người. Tuế Nguyệt Đại Đế cũng vững vàng chiếm một suất. Tuy rằng mọi người đều biết Tuế Nguyệt Đại Đế khẳng định là đã không còn trên nhân thế, nhưng ngài rốt cuộc chết ra sao thì không người nào biết. Bọn hắn đều cho rằng ngài tọa hóa trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Đến giờ phút này mới biết Tuế Nguyệt Đại Đế vậy mà bị giết chết trong khi chiến đấu cùng với người khác. Lý Vô Y giống như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Hôm nay xem ra, sự mất tích của các đại đế e rằng cũng có liên quan với tên Mạc Thắng kia. Hằng vốn đang có chút nghi hoặc vì sao các đại đế lại vô duyên vô cớ mất tích. Tuy nói cũng có số lượng ma thánh ngang ngửa mất tích, thế nhưng thủ bút lớn như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà thủ đoạn bình thường có thể làm ra. Sau lưng chuyện này tất có dấu vết nhúng tay của Mạc Thắng. Dương Khai nói, đang muốn nói về việc này với các chư vị. Ta trước đó khi tiến về ma quật điều tra tình hình, đã nhìn thấy các đại đế rồi. Một hồi rầm rầm vang lên, rất nhiều người đứng dậy, thậm chí có người quật ngã chén nước trên bàn. Dương Khai giơ tay lên nói, cũng không phải như các vị nghĩ. Các đại đế không ở tinh giới, cũng không ở ma vực. Nơi ở của bọn họ rất là mơ hồ. Ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mà thôi. Về việc cụ thể ở nơi nào thì căn bản không có cách nào định vị được. Trước đó, tại thời điểm thần niệm của Dương Khai đắm chìm, khuếch trương trong ma quật, cũng không biết là vì ngẫu nhiên hay tất nhiên, trong đầu bỗng hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ. Trong hình ảnh đó có thân ảnh của rất nhiều vị đại đế. Tình hình hiện nay của các đại đế ra sao? Lý Vô Y vội vàng hỏi. Hiện nay, tinh giới đã rơi vào cục diện này. Nếu như các đại đế có thể trở về, vậy thì cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào hai vị trưởng lão Long tộc, thật sự có chút thế đơn lực bạc. Mặc dù thực lực của bọn họ hiện nay có điểm tăng trưởng, nhưng vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không tốt lắm. Tình hình tinh giới dị biến hiện nay cũng có quan hệ với bọn họ. Bọn họ hình như đã bị các ma thánh kìm hãm trong một địa phương kỳ lạ nào đó. Chỗ kia có bày ra từng tòa đại trận. Các ma thánh đang luyện hóa thiên địa ý chí trên người các đại đế. Loại sự tình này, ma tộc bên kia hơn 20 năm trước đã thử qua một lần. Mục tiêu mà bọn hắn thử nghiệm chính là Minh Nguyệt Đại Đế đã chết đi. Minh Nguyệt Đại Đế thân hãm tại Trụ Thiên Đại Lục. Các ma thánh huyết tế toàn bộ sinh linh trên Trụ Thiên Đại Lục. Hơn nữa còn bày ra thập nhị đô thiên đại ma trận, muốn luyện hóa Minh Nguyệt, để cho ma vực thôn phệ một bộ phận thiên địa ý chí trên người hắn. Nếu như ma tộc thực hiện thành công sự tình năm xưa, vậy thì thiên địa ý chí của tinh giới chắc chắn sẽ vĩnh viễn thiếu khuyết một khối. Đến lúc đó sẽ sinh ra ảnh hưởng khó lường, có khả năng sẽ làm cho thiên đạo của tinh giới không được đầy đủ, thiên địa pháp tắc bị tàn phá, dung lượng của thiên địa bị thu nhỏ. Mà ma vực bên kia thì lại có thêm một cơ hội sinh ra một vị ma thánh. Chỉ có điều, sự tình của ma tộc năm đó sắp thành thì lại bại. Cuối cùng, Minh Nguyệt trước khi chết đã thành toàn cho Dương Khai, đem thiên địa ý chí của bản thân tay giá trên người hắn. Nhiều năm về sau, sự tình tương tự năm xưa lại một lần nữa phát sinh. Hơn nữa quy mô lần này còn lớn hơn lần trước. Bảy vị đại đế bị nhốt trong một vùng không gian và trận pháp vô danh, phảng phất như đang đặt mình trong lò luyện, thiên địa ý chí trên người bị luyện hóa một cách không ngừng nghỉ. Thủ đoạn của ma tộc đã được âm thầm bố trí xong toàn bộ từ mấy năm về trước, sợ dĩ đợi đến lúc này mới phát động, hình như là vì cần chuẩn bị cho quá trình luyện hóa. Thiên địa ý chí trên người các đại đế tương đương với cơ thể tự bảo vệ mình của tinh giới. Nếu những ý chí kia không bị luyện hóa, ma thổ căn bản không có biện pháp nhanh chóng khuếch trương ra ngoài. Tiến độ khuếch trương của ma thổ hiện nay gần như sẽ bằng với tốc độ thiên địa ý chí trên người các đại đế bị luyện hóa. Mà một khi bọn họ bị luyện hóa triệt để, vậy thì toàn bộ tinh giới sẽ liền nguy trong sớm tối. Chương 3753. Chính là vì mưu đồ này cho nên mấy năm trước khi lưỡng giới chi tranh bộc phát, các ma thánh mới ngay lập tức lôi các đại đế vào trong vùng đất lạ kỳ kia. Thứ nhất là không cho bọn hắn nhúng tay vào những cuộc tranh đấu sau đó, hạn chế lực lượng của tinh giới bên này. Thứ hai chính là vì luyện hóa thiên địa ý chí trên người bọn hắn để phá giải lớp phòng hộ của tinh giới. Hôm nay mọi sự đều đủ, ma tộc một khi làm khó dễ, tinh giới sẽ liền vô lực ngăn cản, phần lớn đất đai bị ăn mòn, hóa thành ma thổ. Bầu không khí ngưng trọng bao phủ đại điện, những lời của Dương Khai hiện tại không ngừng trùng kích tinh thần của bọn hắn, khiến cho ngay cả những người như bọn hắn cũng khó có thể tiêu hóa được. Làm thế nào mới có thể ngăn chặn được chứ? Chợt có người lên tiếng hỏi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hiện nay thủ đoạn của ma tộc đã hiển lộ, tinh giới bên này căn bản là vô lực ngăn, trừ phi các đại đế nghĩ ra được biện pháp thoát khốn, hoặc là ngăn cản được quá trình luyện hóa, nếu không, tinh giới sớm muộn rồi cũng sẽ rơi vào trong tay giặc. Thiên cờ biến, huyền thiên hiện. Ở một góc của đại điện, bỗng có một giọng nói ung dung vang. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, đôi mắt lộ ra vẻ dị sắc, chỉ thấy người đang nói chuyện rõ ràng là Cao Chiêm, liền vội vàng hỏi. Cao huynh, lời này huynh nghe được từ đâu? Dương Khai không tiếp xúc nhiều lắm với người tên là Cao Chiêm này, chỉ là vào hơn 20 năm trước, trong kẽ hở không gian giữa tinh giới và ma vực, bọn họ từng có một đoạn thời gian đồng hành. Đối phương là thân đệ tử của Thiên Xu Đại Đế. Mặc dù không có bổn sự nhìn rõ thiên cơ, nhìn thấu tương lai, nhìn tận quá khứ của đại đế, nhưng vẫn có được chân truyền của đại đế. Ban đầu, khi trong kẽ hở không gian, Cao Diêm cũng đã từng nhắc nhở Dương Khai phải cẩn thận. Sự việc xảy ra sau đó cũng chứng tỏ lời này không phải hắn nói là bắn tên không đích. Ngọc Như Mộng biến thành bộ dáng của Lý Thi Tình, gieo xuống thần hồn bí thuật trong đầu Dương Khai. Từ đó về sau, hắn mới có đủ loại dây dưa với Ngọc Như Mộng. Cao Chiêm những năm gần đây vẫn một mực nán lại tại Lăng Tiêu Cung. Bất quá bởi vì hắn là đệ tử của Thiên Xu Đại Đế, cho nên cũng không được sắp xếp vào trong bất kỳ quân đoàn nào, là một người tự do. Hiện nay, nghị sự hắn cũng tham gia, vẫn một mực không nói một lời. Ai ngờ vừa nói thì liền nói ra những lời này. Nếu là những lời khác thì thôi đi, mấu chốt ở chỗ. Những lời này Dương Khai đã từng nghe qua, hơn nữa còn do hắn chính miệng nói ra. Trước đó tại Man Hoang Cổ Địa, hắn đã từng hôn mê một lần. Theo như lời của Tô Nhan và Loan Phượng, trước khi hôn mê, hắn đã nói ra những lời này. Chỉ có điều, bản thân Dương Khai lại không hề có ấn tượng. Hôm nay nghĩ lại, có lẽ đó là thiên địa tinh giới cảnh báo hắn. Khi ma tộc bày ra hết thủ đoạn, cảnh tú càng khôn tinh giới trong Minh Minh ý thức được một tia nguy cơ. Dương Khai thừa hưởng di trạch của Minh Nguyệt Đại Đế, có một phần thiên địa ý chí gia thần, nên có thể trong Minh Minh thấy được một tia thiên cơ. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Cao Diêm nghiêm túc ôm quyền đáp. Đại nhân, lời ấy chính là tôn sư trước khi đi đã lưu lại. Gia sư trong mấy năm trước khi đi, từng suy diễn thiên cơ, tính ra tinh giới chắc chắn có một kiếp nạn. Ngài nói với đệ tử rằng, nếu như thật sự đến lúc đó, vậy thì liền đem lời này nói cho đại nhân. Nói cho ta? Dương Khai chau mày có chút ngạc nhiên. Đại đế còn nói lời nào khác hay không? Cao Chiêm chậm rãi lắc đầu. Hàng lông mày của Dương Khai càng nhíu chặt hơn. Tại thời điểm hắn hôn mê, đã thấy rõ được một đường thiên cơ, nên mới không tự chủ mà nói ra lời lập lờ nước đôi này. Ai ngờ Thiên Xu Đại Đế vài năm trước cũng đã dặn dò trước. Sáu chữ này rốt cuộc là có thâm ý gì? Thiên cơ biến, thật ra cũng rất dễ lý giải. hiện nay ma tộc đánh xuống quân cờ của mình, ma thổ nhanh chóng khuếch trường, thôn phệ linh thủy của tinh giới. Đại nạn của tinh giới buông xuống, phong vân biến ảo, thiên cơ khó lường. Thế nhưng, huyền thiên hiện lại có nghĩa là gì? Nhìn ý tứ trên mặt chữ, hình như nói có đồ vật gì sắp sửa xuất hiện. Nhưng hai chữ huyền thiên lại quá mức mơ hồ, khiến cho Dương Khai nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra manh mối. Bên trong đại điện, mọi người bắt đầu mồm ba miệng bảy thao luận một hồi. Tất cả đều cảm thấy thúc thủ vô sách với cục diện trước mắt. Có người đề nghị lập tức khởi xướng tổng tấn công. 55 lộ quân đoàn khuynh xào xuất động, phối hợp với hai đại trưởng lão của Long tộc đuổi tận giết tuyệt ma tộc. Cũng có người đề nghị án binh bất động, xem việc ma thổ khuếch trương rốt cuộc có huyền hư gì. Nói không chừng, các đại đế đã có biện pháp ngăn cũng nên. Trong một khoảng thời gian ngắn, đại điện ồn ào không ngớt. Lý Vô Y thật vất vả mới trấn an được cảm xúc của đám đông. Sau đó hắn phân phó cho các lộ đại quân nghiêm ngặt giám thị tình hình ma quật, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Một canh giờ sau, mọi người đều giải tán đi. Lý Vô Y không đi mà ở lại. Dương Khai ôm quyền nói: "Đại nhân, còn có chuyện gì cần phân phó hay sao?" Lý Vô Y chăm chú nhìn Dương Khai một cái thật sâu. Ánh mắt hắn dường như thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Điều này khiến cho Dương Khai đầu óc mịt mờ. Hắn nhận thức Lý Vô Y trong một khoảng thời gian lâu như vậy rồi. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy hắn hiện ra vẻ mặt như vậy. Trong thần sắc có một tia tiếc hận, còn có một tia hâm mộ. "Tiền bối." Dương Khai khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi. Lý Vô Y thở dài một tiếng, lẩm nhẩm nói: "Thiên cơ biến, huyền thiên hiện, cũng không biết là phúc của tinh giới hay là họa của tinh giới a." Dương Khai thần sắc khẽ động. "Đại nhân, có phải ngài biết chút gì hay không?" Lý Vô Y không đáp mà chỉ nhếch miệng mỉm cười. "Đi theo ta." Sau khi nói xong, thân hình lóe lên một cái bước ra bên ngoài. Dương Khai có hơi trầm ngâm nhưng mà cũng theo sát sau. Cả hai người đều tinh thông không gian pháp tắc. Thân hình chấp hiện một trận, đại địa dưới chân nhanh chóng trôi qua, cảnh sắc bên người cũng không ngừng biến ảo. Đến tận một canh giờ sau, bọn họ mới đi đến một nơi hoang dã. Nơi này vô cùng hoang vu, không có người ở. Đại đa số địa phương ở Bắc Vực đều là trời đông giá rét. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ. Tuyết trắng bao trùm lấy đại địa, hơi thở thoát ra khỏi miệng có thể thấy bằng mắt thường. Lý Vô Y chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trong hư không, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Khai cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy thiên không là một mảnh tối tăm mờ mịt, bông tuyết giống như lông ngỗng tà tà bay xuống. Hắn không biết Lý Vô Y bỗng dẫn hắn đến nơi này để làm gì. Hẳn là vì có chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Hơn nữa câu nói vừa rồi của hắn cũng làm cho Dương Khai cực kỳ để tâm. Hình như là Lý Vô Y biết rõ câu châm ngôn kia ẩn tàng điều gì. "Đại nhân!" Dương Khai hô lên một tiếng, đang muốn hỏi thăm cho rõ ràng, thì Lý Vô Y bỗng quay người, khuôn mặt tràn đầy vẻ túc sát. Một thân sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất, đưa tay đánh ra một chưởng về Dương Khai. Dương Khai hoàn toàn không hề đề phòng được đòn này. Hắn cũng căn bản không thể ngờ Lý Vô Y sẽ ra tay với mình. Từ khi hắn nhận thức Lý Vô Y cho đến giờ, dáng vẻ của đối phương vẫn luôn là hiền hòa ấm áp. Cho dù năm xưa khi Dương Khai còn rất nhỏ yếu, Lý Vô Y cũng không hề có nửa điểm miệt thị hắn. Ở chung với hắn, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ có một loại cảm giác giống như đang tắm trong gió xuân. Hắn mặc dù được công nhận là đệ nhất nhân dưới đại đế, nhưng lại chưa từng tự ngạo, đối nhân xử thế hòa ái dễ gần. Trong nhiều năm qua, các lộ đại quân tinh giới dưới sự thống nhất điều hành của hắn liên tiếp giành được thắng lợi trong trận chiến với ma tộc. Tinh giới có thể kiên trì cho tới nay, không thể nào không kể đến công lao của Lý Vô Y. Nếu không có hắn, tinh giới hiện tại không biết đã biến thành cục diện gì rồi. Đứng trên lập trường của Dương Khai, Lý Vô Y là một vị cao nhân tiền bối nguyện ý dẫn dắt vãn bối. đã trao đổi với hắn không ít tâm đắc cùng kinh nghiệm tu luyện không gian pháp tắc. Nhờ đó, Dương Khai đã hấp thu không ít thứ tốt từ trên người của Lý Vô Y. Hắn đối với Dương Khai, vừa là thầy, vừa là bạn. Dương Khai vẫn luôn cực kỳ tôn kính đối với hắn. Thế nhưng, Dương Khai vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một ngày đối phương hạ sát thủ đối với mình. Một chưởng đánh tới lăng lệ ác liệt một cách đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải là thử chiêu bình thường, mà thật sự có ý muốn lấy tính mệnh của Dương Khai. Một chưởng này đánh ra, mặc dù không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng Dương Khai cũng phản ứng không chậm, vội vàng đưa tay ra nghênh tiếp. Song chưởng vừa tiếp xúc, Dương Khai liền biến sắc, chỉ cảm thấy pháp tắc đánh úp từ phía đối diện biến hóa một cách khó lường. Tuy rằng hắn quen thuộc với không gian pháp tắc, nhưng đòn tấn công này lại làm cho hắn có một loại cảm giác khó có thể chống đỡ được. Lý Vô Y chìm đắm trong không gian pháp tắc đã lâu, cách hắn điều khiển pháp tắc chi lực quả thật là đã xuất thần nhập hóa. Dương Khai vận khởi ma nguyên, pháp tắc tùy thời biến hóa, hư không rung rẩy, thiên địa giữa hai người bắt đầu nứt vỡ, sụp đổ thành từng khối. Một tiếng oanh thật lớn, ma nguyên pháp tắc Dương Khai văng ngược ra ngoài, thân thể không tự chủ được. Sau đó một lần nữa ổn định thân hình. Sau đó thân thể không tự chủ được mà rung lên, mới có thể hóa giải pháp tắc chi lực tiến vào trong người mình. Lý Vô Y vậy mà chỉ lùi về sau 3 bước, sau đó là một lần nữa ổn định thân thể. Hai người khí tức va chạm, lập tức phân ra cao thấp. Đại nhân! Đây là sao chứ? Dương Khai hét lên, hắn không muốn đồng thủ với Lý Vô Y. Nhất là loại tranh đấu không hề có nguyên do này. Bớt nói nhiều lời. Hiện tại không phải người chết thì chính là ta vong. Lý Vô Y sắc mặt lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã phốc đến trước mặt của Dương Khai. Trong khi đó, ở chỗ cũ, vẫn còn một đạo thân ảnh của hắn. Nhưng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Dương Khai dựng hai tay lên, ngăn trở một kích này. Thân hình bạo lui hơn ngàn trượng, sắc mặt hơi trắng, cắn răng nói. Đại nhân! Ngài nhập ma rồi sao? Lý Vô Y bỗng nhiên tính tình đại biến, khiến cho hắn rất hoài nghi. Đối phương có phải là không cẩn thận bị ma ý xâm nhiễm hay không? Trong lúc nói chuyện, thần niệm của hắn cũng tràn ra bao phủ lấy Lý Vô Y, muốn điều tra tình trạng của đối phương. Lý Vô Y nghiêm nghị nói, người xem, bộ dáng của ta giống như nhập ma hay sao? Không gian chi lực xung quanh người hắn vũ động lập tức chặt đứt thần niệm dò xét của Dương Khai. Dương Khai chỉ cảm thấy đầu mình hơi tê rần một chút, sau đó ôn thần liên liền phát huy ra tác dụng, tu bổ thần niệm bị hao tổn. Ở phía đối diện, Lý Vô Y đưa tay điểm ra một chỉ về Dương Khai. Pháp tắc chi lực vô hình hóa thành công kích mắt thường có thể thấy, phóng thẳng tới mi tâm của Dương Khai. Một kích này nếu như đánh trúng, Dương Khai e rằng cũng sẽ vỡ đầu trong thoáng chốc. Dương Khai sớm biết Lý Vô Y là đệ nhất nhân dưới đại đế. Sớm đã biết rõ cho dù là trong cấp độ ngụy đế bán thánh, hắn cũng là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng Dương Khai lại chưa từng thật sự động thủ với hắn, nên không phải rất rõ ràng về khái niệm đệ nhất nhân dưới đại đế này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận ra cái gì gọi là đại đế chi hạ đệ nhất nhân. Người trước mặt hắn hoàn toàn khác với những bán thánh ngụy đế mà hắn từng giao thủ. Thế công lăng lệ ác liệt này gần như đánh cho hắn thở không nổi. Thẳng cho tới khi pháp tắc chi lực sắp sửa tiếp cận cơ thể, Dương Khai mới miễn cưỡng đưa tay đánh ra một đạo nguyệt nhận trảm kích. Hai bên vô thành vô tức chạm nhau, hai cổ không gian chi lực trừ khử lẫn nhau. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, xin dừng tay. Nguy cơ tồn vong của tinh giới đang ngay trước mặt, hắn thật sự không muốn động thủ với Lý Vô Y ở chỗ này. Đến lúc đó, bất kể người thắng là ai, thì tinh giới đều có sự tổn thất. Đối mặt với Lý Vô Y, Dương Khai cũng không có lòng tin tất thắng. Cho dù hắn có triển khai ra toàn bộ thủ đoạn, e rằng cũng chỉ có thể chật vật bảo vệ tính mệnh mà thôi. xuất ra bản lĩnh của ngươi đi. Bằng không, hiện tại liền chết ở chỗ này. Trong lúc Lý Vô Y vẫn còn đang nói chuyện, hai tay hắn chợt vỗ vào khoảng không. Sau đó hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Theo động tác này, Dương Khai lập tức cảm thấy cả người bị siết chặt, giống như bị một lực lượng vô hình giam cầm ngay tại chỗ. Chương 3754. Thân thể Dương Khai bị không gian xung quanh áp súc, mỗi một tấc huyết nhục đều gánh chịu áp lực thật to lớn, thậm chí xương cốt cũng ken két mà kêu. Từ trước tới nay, Dương Khai vẫn luôn lợi dụng không gian chi lực để trói buộc hành động của địch nhân. Hôm nay đối mặt với Lý Vô Y, rốt cuộc cũng biết được những người trước kia bị mình trói buộc có cảm giác như thế nào rồi. Lực lượng không gian ép tới theo bốn phương tám hướng, chỉ bằng vào thân thể, căn bản không thể nào chống lại được. Dù hắn có nỗ lực kiên trì, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ép thành bánh thịt mà thôi. Dương Khai phẫn nộ quát, không gian pháp tắc tỏa ra từ hai tay hắn, từ từ đẩy ra hai bên, phản phất như đang đẩy ra một cánh cửa vô hình. Mà theo động tác của hắn, một trận gần sóng mắt thường có thể thấy được, lấy hai tay của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Không gian chi lực đè ép đến lập tức hòa hoãn đi rất nhiều. Ánh mắt của Lý Vô Y lộ ra tán dương. Hai tay đang chắp trước ngực, bỗng nhiên ngoặt sang. Sau đó vạch một đường về phía Dương Khai đang ở xa xa. Chỉ chớp mắt sau, Dương Khai liền nhìn thấy một đạo khe hở hư không đột nhiên thành hình ở giữa eo mình. Phản phất như nó vẫn một mực tồn tại ở chỗ đó. Cho tới giờ khắc này mới lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Điều này khiến cho thần sắc của hắn không khỏi động dung. Thầm nghĩ, thì ra không gian pháp tắc còn có thể dùng như vậy. Nhưng Dương Khai còn không kịp cảm thán Lý Vô Y tư tưởng diệu kỳ. Thì một đạo khe hở hư không chỉ dài có mấy xích đã cắt vào da thịt của Dương Khai như một lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi. Một cổ cảm giác đau đớn truyền đến, thân thể mà Dương Khai vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng khó lòng chống đỡ được công kích như vậy. Lực lượng đè ép xung quanh vẫn còn tồn tại, khiến cho Dương Khai cất bước cũng cảm thấy khó khăn. Giờ phút này muốn lui lại đã không còn kịp rồi. Nguy cơ sinh tử trước mắt, nhưng đầu óc của Dương Khai lại tỉnh táo một cách thần kỳ. Không hề có nửa điểm bối rối, chỉ thấy hắn đưa tay ra chụp lấy khe hở hư không. Bàn tay của hắn đã hóa thành long trảo, mà một đạo khe hở hư không kia lại trực tiếp bị Dương Khai chụp vào trong tay. Khe hở dài mấy xích nhảy dụ nhúc nhích, giống như một đầu linh xà màu đen kịt, ngoắt đầu quẩy đuôi muốn công kích Dương Khai. Đại thủ nắm lại, khe hở sụp đổ. Cũng chỉ có người tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai mới có thể làm được loại sự tình này. Nếu đổi lại là người khác, thì làm sao có thể chụp lấy khe hở hư không được cơ chứ? Tùy tiện đụng vào, hậu quả nhất định sẽ vô cùng bi kịch. Ở bên kia, mắt thấy Dương Khai dễ dàng hóa giải sát chiêu của mình. Vẻ tán thưởng trong mắt Lý Vô Y lại càng đậm. Chỉ có điều, bị hắn che giấu vô cùng tốt. Sâu trong mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ băng hàn như trước, giống như không chém chết Dương Khai ở chỗ này thì sẽ không bỏ qua. Hai tay đang đặt nằm ngang của hắn bỗng nhiên dịch ra, từ từ chuyển động mài qua mài lại. Dương Khai sắc mặt đại biến, hắn bỗng cảm giác không gian nơi mình đứng bỗng nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian nửa người trên của hắn quay theo chiều thuận kim đồng hồ. Không gian nửa người hắn lại quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Sự xoay tròn này mặc dù chậm chạp nhưng lại bất di bất dịch, mà kết quả đưa đến chính là không gian nơi hắn đứng bỗng nhiên sai lệch đi. Cả người Dương Khai thoáng cái bị uốn éo thành một tư thế cực kỳ cổ quái. Nửa người trên và nửa người dưới xoay tròn theo hai chiều khác nhau. Xương cốt trong cơ thể hắn bỗng vang lên những thanh âm răng rắc. Trong khi tinh khí thần vẫn còn đang hoảng hốt, hắn lại một lần nữa thúc giục không gian pháp tắc thiết lập lại trật tự. Những tiếng suy suy vang lên không dứt bên tai, lấy nơi đứng của Dương Khai làm trung tâm, hư không trăm trượng xung quanh đã biến thành một mảnh hỗn độn, vô số khe hở nhỏ nhỏ chớp hiện bất định. Thần sắc của Lý Vô Y cũng trở nên ngưng trọng, song chưởng từ từ chuyển động của hắn giống như gặp phải lực cản gì, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng chậm rãi đình chỉ. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hư không bạo toái. Thân thể vặn vẹo giống như bánh quai chèo của Dương Khai khôi phục như bình thường. Hai tay của Lý Vô Y cũng một lần nữa chắp trước ngực. Đại nhân, cũng tiếp ta một chiêu. Bị Lý Vô Y mạnh mẽ công kích nhiều lần, hơn nữa còn không hề lưu tình một chút nào, Dương Khai rốt cuộc cũng bị chọc cho nóng tính. Mặc kệ hành động lần này của Lý Vô Y rốt cuộc có thâm ý gì, hắn cũng không thể cứ một mực đưa thân ra mà chịu đòn. Đối mặt với vị đệ nhất cao thủ dưới đại đế, cũng tinh thông không gian pháp tắc giống như mình, biện pháp tốt nhất là đối kháng, chứ không phải là chạy trốn để khỏi chết. Đứng trước mặt hắn, chạy trốn không hề có tác dụng, một mực ngăn cản cũng chỉ khiến mình bại vong nhanh hơn, chỉ có tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. 10 ngón tay của Dương Khai liên tục bắn ra, từng đạo nguyệt nhận màu đen kịt chém về đầu của Lý Vô Y. Một đạo cuối cùng có uy lực lớn nhất, uy năng trong đó chất chứa, làm cho người ta phải sợ hãi đến cực điểm. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa từ phía bên kia, Lý Vô Y thần sắc lạnh nhạt, chỉ khoát tay ra, nhẹ nhàng phất một cái trước mặt mình. Động tác vô cùng ưu nhã, giống như đang lau bụi bặm. Không gian pháp tắc lực lượng bị hắn vút qua, từng đạo nguyệt nhận chưa kịp công kích tới vị trí của Lý Vô Y thì đã tan thành mây khói, chỉ có một đạo nguyệt nhận cự đại cuối cùng mới có thể oanh đến trước mặt Lý Vô Y, nhưng cũng bị hắn dẫn sang một bên rồi bay ra ngoài. Nguyệt nhận của ngươi không có tác dụng đối với ta. Lý Vô Y nhìn qua Dương Khai, ngữ khí lạnh nhạt nói. Hắn từng cùng Dương Khai nghiên cứu thảo luận về không gian pháp tắc, trao đổi tâm đắc tu luyện. Hắn tất nhiên sẽ không lạ lẫm với nguyệt nhận. Huống hồ, hắn không chỉ một lần thấy tận mắt Dương Khai thi triển sát chiêu này. Dương Khai thần sắc bất động oanh ra một quyền. Nguyệt nhận vô dụng, vậy một chiêu này thì sao? Vừa dứt lời, một đàn hắc cầu bỗng xuất hiện trước mặt Lý Vô Y. Từ trong hắc cầu tỏa ra khí tức hỗn độn hư vô, giống y như đúc khí tức của khe hở hư không. Lý Vô Y nhíu mày, rõ ràng cảm giác được uy lực một chiêu này khủng bố hơn nguyệt nhận rất nhiều. Hắn nóng lòng muốn phỏng đoán huyền bí của chiêu thức này, thế nhưng thần niệm hắn thả ra đều bị hắc cầu kia thôn phệ. Nháy mắt sau đó, hắc cầu bỗng nhiên co rút, hóa thành một tiểu hắc điểm, thiên địa sụp đổ về phía điểm đen. Lý Vô Y đứng mũi chịu sào, trong lúc nhất thời cũng khó lòng ngăn cản sự sụp đổ này. Cả người hắn vặn vẹo, nhanh chóng co rút về phía điểm đen. Xác xác một hồi, điểm đen lóe lên rồi biến mất, thiên địa sụp đổ biến mất không thấy đâu. Bình nguyên phía dưới bất ngờ nhiều ra một lỗ hổng hình tròn cực lớn, đường kính hơn 10 trượng. Trong khi đó, Lý Vô Y vẫn đứng yên tại chỗ, lực lượng của không gian pháp tắc chìm chìm nổi nổi trên người hắn. Hắn tại thời khắc mấu chốt đã ngăn cản được loại lực lượng làm cho người ta sợ hãi này. Khi điểm đen kia biến mất, thân hình vặn vẹo của hắn cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lý Vô Y rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ. Khi một chủ đủ vừa dứt, hắn đã đi tới trước mặt Dương Khai, vỗ ra một chưởng về đối phương. Dương Khai thân hình bạo lui trực tiếp tránh tiến vào trong hư không, chỉ lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh bị đánh tan, Lý Vô Y vừa sải bước ra, liền truy vào trong hư không. Trên bình nguyên trống trải, hai đạo nhân ảnh một trước một sau quỷ dị biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện. Bất kể là biến mất hay hiện thân thì đều không hề có dấu hiệu. Nếu như có người bên ngoài chứng kiến cảnh này, e rằng sẽ cho là mình bị hoa mắt. Thân hình chấp hiện bất định, chân chính xuất quỷ nhập thần. Có lẽ vào giờ phút này, người vẫn còn đang ở nơi đây, nhưng chỉ chớp mắt sau, người đã ở ngoài trăm dặm, ngàn dặm rồi. Mà trong lúc truy đuổi, vị trí của hai người cũng không ngừng thay đổi. Ai đang truy đuổi, ai đang lẩn trốn, đã không còn cách nào có thể xác định được. Người bên ngoài không thể nào nhìn thấy, vô số lần xê dịch chuyển hướng trong hư không, vô số lần giao phong va chạm khí lực. Một đoạn thời gian sau, nương theo hai tiếng xác xoát, thân hình hư ảo của Lý Vô Y và Dương Khai dần trở nên ngưng thực, cùng nhau hiện thân ngay tại vị trí bắt đầu. Vẫn bảo trì khoảng cách như khi vừa bắt đầu, giống như từ nãy giờ hai người không hề động đậy một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Vô Y mỉm cười, Dương Khai thì nhíu mày. Trong mắt Lý Vô Y có một vệt thần sắc giống như trút được gánh nặng, sắc cơ lạnh như băng cũng tán đi. Liếm liếm bờ môi hơi khô khốc của mình, Dương Khai hỏi. Đại nhân, rốt cuộc là ra sao? Lúc vừa mới bắt đầu, Lý Vô Y quả thật là sắc cơ tràn trề. Bộ dáng giống như muốn chém chết Dương Khai ở chỗ này. Nhưng theo quá trình hai bên giao thủ, Dương Khai phát hiện ra ý tứ của đối phương chủ yếu là muốn khảo nghiệm mình. Sát cơ nồng đậm kia cũng chỉ là vì bức bách mình dốc hết toàn lực mà thôi. Từ đầu cho tới cuối, Lý Vô Y hoàn toàn chỉ vận dụng không gian pháp tắc. Nhưng thực lực của hắn đã đến loại trình độ này, sao lại không có một ít bí bảo uy lực cường đại trong tay? Nếu như thật sự có ý muốn giết mình, Lý Vô Y không có khả năng không vận dụng uy lực của bí bảo. Chỉ có một chuyện khiến Dương Khai không nghĩ ra, chính là lúc này hắn khảo nghiệm mình để mà làm gì? Nếu như thật sự có chuyện, vì sao không thể hảo hảo nói với mình chứ? Lý Vô Y cười nói. Thiên cơ biến, huyền thiên hiện. Thời điểm tranh phong, đại đạo đã tới. Dương Khai vốn đang trừng mắt nhìn hắn, sau đó sắc mặt chợt ngưng tụ. Thanh âm kinh nghi nói. Ý tứ của đại nhân là... Đúng như người nghĩ. Thấy Lý Vô Y thừa nhận, huyết dịch toàn thân Dương Khai cũng có chút sôi trào, miệng đắng lưỡi khô, hắn cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, lên tiếng hỏi. Đại đạo tranh phong, và một câu châm ngôn này có quan hệ ra sao? Lý Vô Y khẽ cười một tiếng. Nơi đại đạo tranh phong, chính là bên trong Huyền Thiên Điện. Huyền Thiên Điện? Dương Khai kinh ngạc nhìn sang. Đó là địa phương nào? Không rõ ràng cho lắm, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Lý Vô Y cau mày, xem ra hắn cũng không có cách nào xác định Huyền Thiên Điện kia rốt cuộc là cái gì. Bất quá đã gọi là Huyền Thiên Điện, vậy thì đó nhất định phải là một chỗ thần bí. Hắn trước đó còn đang suy đoán một câu châm ngôn kia rốt cuộc có ý nghĩ gì. Huyền Thiên Điện đó chính là khiến hắn chẳng hiểu ra làm sao. Hiện tại được Lý Vô Y giải thích rốt cuộc cũng sáng tỏ. Huyền Thiên có lẽ chính là Huyền Thiên Điện đi. Thiên Xu Đại Đế cùng mình thấy rõ thiên cơ, nhận được một câu châm ngôn này, ý nghĩa chính là Huyền Thiên Điện sắp sửa xuất hiện. Lý Vô Y chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lúc trước, sau cuộc chiến chư đế ở Toái Tinh Hải 100 năm, Huyền Thiên Điện mở ra, phàm là người có tư cách trong tinh giới đều tiến vào tìm kiếm cơ duyên, tranh phong đại đạo. Một lần Huyền Thiên Điện mở ra, đó đã thành toàn cho Thú Vũ Đại Nhân, Minh Nguyệt Đại Nhân, Băng Vũ Đại Nhân, Hòa Ảnh Đại Nhân, còn có tên tàn dạ kia để cho bọn hắn tấn chức Đại Đế. Dừng một chút, Lý Vô Y cười nói. Người có biết vì sao năm vị kia hay không? Dương Khai như có điều suy nghĩ nói. Cuộc chiến chư đế đã chết mất năm vị Đại Đế đúng chứ? Cuộc chiến chư đế ở Toái Tinh Hải là cuộc chiến do các đại đế trong tinh giới khởi xướng để vây quét Ô Quảng. Một lần tranh đấu kia, Ô Quảng dùng sức một mình đối kháng với 9 vị đại đế khác liên thủ. Mặc dù bản thân cũng bị đánh cho thịt nát xương tan, nhưng Vệ Thiên Chiến Pháp vẫn vô cùng nghịch thiên, giúp cho hắn trước khi chết phân biệt đánh chết được 4 người Thanh Liên Đại Đế, Nguyên Đỉnh Đại Đế, Viêm Vũ Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế. Trận chiến ấy khoáng cổ tuyệt kim, trận chiến ấy kinh thiên động địa. Trong dòng sông lịch sử của tinh giới, chưa bao giờ có một lần chiến dịch nào kịch liệt như lần đó. Sơn Hà Chung của Dương Khai hiện nay chính là bảo vật bổn mạng của Nguyên Đỉnh Đại Đế năm xưa. Trong khi Phượng Hoàng Chân Hỏa mà Lưu Viêm có được chính là truyền thừa từ Viêm Vũ Đại Đế. Chương 3755. Cuộc chiến chư đế ở Toái Tinh Hải, Ô Quảng đánh chết 4 vị đại đế, chính hắn cũng thịt nát xương tan. Mặc dù thần hồn hắn đã đào thoát giấu sâu trong toái tinh hải. Nhưng đối với tinh giới mà nói, trận chiến ấy, 10 vị đại đế đã hao tổn hết một nửa, tính ra vừa đúng 5 người. Dung lượng của thiên địa có cực hạn của ma vực là 12, cực hạn của tinh giới là 10. Cho nên trước đó, khi Huyền Thiên Điện lần đầu mở ra, mặc dù có rất nhiều người có đủ tư cách tấn chức đại đế, nhưng vẫn chỉ có 5 vị cười cho tới cuối. Lý Vô Y mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Toái Tinh Hải chết mất 5 vị đại đế, Huyền Thiên Điện lại sản sinh ra đủ 5 vị, hợp tình hợp lý. Mà hiện nay, Huyền Thiên Điện lại sắp sửa mở ra một lần nữa. Nhưng tình hình lúc này sẽ khác trước, sẽ không có nhiều đại đế như vậy sinh ra, e rằng sẽ chỉ có một vị mà thôi. Dương Khai cũng hiểu, hiện tại trong 10 vị đại đế của tinh giới, Hồng Trần đại đế thì không rõ tung tích, Già Ảnh đại đế phản bội đầu quân cho ma vực. Nhưng bọn hắn dù gì cũng đều còn sống, chỉ có Minh Nguyệt là bỏ mình. Dung lượng của thiên địa chỉ trống ra một vị trí, cho nên mặc dù Huyền Thiên Điện mở ra, ngày đại đạo tranh phong xảy đến, rốt cuộc cũng sẽ chỉ có một người có thể thành tựu đại đế mà thôi. Do đó lần cạnh tranh này e rằng sẽ là phi thường kịch liệt. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức nhíu mày, rốt cuộc minh bạch câu nói trước đó của Lý Vô Y là có ý gì rồi. Tinh giới tồn vong trước mắt, Huyền Thiên Điện nếu như mở ra, thật không biết đối với tinh giới rốt cuộc là phúc hay là họa. Nếu như cuối cùng có một người có thể lấy được cơ duyên duy nhất kia, bổ khuyết đủ số lượng 10 vị đại đế cho tinh giới, thì đối với thế cục của cả tinh giới hiện nay mà nói, cũng là một sự bổ sung cực kỳ hữu ích. Hiện tại, hai đại trưởng lão của Long tộc liên thủ có thể đối kháng được 3 vị ma thánh. Nếu như có nhiều hơn một vị đại đế khác, vậy thì người kia chẳng khác nào là tồn tại vô địch. Nhưng trước khi có một người trở thành đại đế, sẽ có một màn cạnh tranh huyết tinh mà tàn khốc xảy ra. Số lượng ngụy đế trong tinh giới hiện tại cũng không ít, nhưng không phải là nhiều. Võ đạo chi lộ, ai mà không muốn anh dũng thẳng tiến, leo đến đỉnh phong. Hôm nay cơ duyên tốt bày ra trước mặt, ai có thể không động tâm. Thế nhưng, nếu như tất cả mọi người đều động tâm, chạy đi đến Huyền Thiên Điện gì đó để tranh phong đại đạo, vậy thì 55 lộ quân đoàn của tinh giới sẽ đi về đâu? Không có những ngụy đế này tọa trấn, đại quân ma tộc có thể quét sạch các lộ quân đoàn chỉ trong một khoảnh khắc. Những người tiến vào Huyền Thiên Điện tranh phong đại đạo tuyệt đối sẽ là sự hao tổn ở bên trong. Đây là chuyện tinh giới hiện nay không có cách nào thừa nhận. Vì sự tồn vong của tinh giới, quân đoàn trưởng các lộ đại quân, các vị cường giả ngụy đế có thể phục tùng mệnh lệnh của Lý Vô Y, xuất lĩnh tướng sĩ dưới trướng mình ra trận giết địch. Nhưng nếu là vì cơ duyên của mình, vì mục tiêu tu luyện cả đời, vậy thì mệnh lệnh của Lý Vô Y sẽ có tác dụng bao lớn chứ? Huống hồ, hắn cũng không có khả năng lệnh cho những ngụy đế kia đừng đi tham gia tranh phong đại đạo, ngăn cản con đường truy cầu võ đạo của người khác cũng là sự tình mà Lý Vô Y không làm được. Tâm tư chuyển động một trận, Dương Khai rất nhanh hiểu rõ được tâm tình của Lý Vô Y vào giờ phút này. Huyền Thiên Điện mở ra lần này khiến cho tinh giới quả thật là lâm vào cảnh lúng túng, cũng có vẻ là vô cùng bị động. Nhiệt huyết cùng hưng phấn trước đó giống như bị dội xuống một gáo nước lạnh, nhanh chóng nguội đi. Dương Khai yên lặng một hồi rồi lên tiếng nói. Đại nhân chắc chắn Huyền Thiên Điện gì đó nhất định sẽ mở ra ư? Nếu như đây chỉ là một hồi hiểu nhầm, vậy thì xoắn xuýt vào giờ phút này đúng là không có chút ý nghĩa nào. Lý Vô Y lo lắng thở dài. Từ khi ta biết đến chính sự, Thiên Xu đại nhân chưa từng có tiền lệ tính sai lần nào. Ngài ấy vào mấy năm trước đã lưu lại châm ngôn, vậy thì Huyền Thiên Điện nhất định sẽ thấy ánh mặt trời lại thôi. Hằng thoáng dừng một chút rồi nói tiếp. Dù không nói đến việc Thiên Xu đại nhân suy diễn thiên cơ, thì với thế cục hiện nay của tinh giới, việc Huyền Thiên Điện mở ra cũng là chuyện phải làm. Trên người ngươi có một đạo thiên địa ý chí, cảm nhận so với người ngoài cũng tin tưởng hơn một chút. Tinh giới tuy rằng là một phiến thiên địa, nhưng phiến thiên địa này cũng không phải là vật chết. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Đây không phải là nói tinh giới là vật sống, có suy nghĩ của mình, mà là phiến thiên địa này cũng có sinh mạng. ngay cả chim bay cá nhảy bình thường và thời điểm gặp sự uy hiếp đến tính mạng, cũng có thể có cơ chế phòng hộ, huống hồ là một phiến thiên địa như vậy. Mà hiện nay là thời điểm tinh giới tồn vong, sự phòng hộ của bản thân nó chính là tạo ra một vị đại đế để đối kháng với sự xâm lấn của địch nhân. Dương Khai gật đầu nói, ta hiểu được ý của đại nhân. Cho nên, huyền thiên điện nhất định sẽ mở ra, hơn nữa sẽ mở ra sớm thôi. Chỉ có điều, lúc nào sẽ lộ ra dấu hiệu thì không có cách nào xác định. Lý Vô Y lại thở dài. Nhiều năm trôi qua, Dương Khai cảm thấy tiếng thở dài của Lý Vô Y gần như là một thứ không tồn tại. Nhưng hôm nay, nó lại xảy ra nhiều lần như vậy. Mặc dù có rất ít người biết đến sự tồn tại của huyền thiên điện, nhưng đây cũng không phải là chuyện cơ mật gì. Trong tinh giới có không ít ngụy đế đều tin tưởng chuyện này. Dương Khai nghe thì thần sắc khẽ động. Nếu như vậy, vậy vừa rồi trong đại điện, biểu hiện của mọi người vì sao... Khi nói đến đây, Dương Khai bỗng nhiên hiểu ra, cười khổ. Thì ra là vậy sao? Vừa rồi khi trong đại điện, sau khi Cao Chiêm nói ra câu nói kia, nhóm ngụy đế đang ngồi đều không có phản ứng đặc biệt gì. Dương Khai còn cho rằng bọn hắn không hề biết một chút gì về câu châm ngôn kia. Nhưng hiện tại xem ra có khả năng là phần lớn mọi người không biết câu châm ngôn có ý tứ gì, nhưng tuyệt đối là có một số người biết. Tự hiểu trong lòng nhưng không nói rõ ra, rõ ràng chính là có tính toán của riêng mình. Huyền Thiên Điện còn chưa hiển lộ dấu hiệu, chỉ là một câu châm ngôn do Thiên Xu Đại Đế để lại, đã khiến cho nhóm người ngụy đế một mực đồng sanh cộng tử của tinh giới sinh ra dị tâm. Có thể nghĩ, nếu như tin tức này triệt để bộc phát, thì sẽ tạo thành trùng kích khủng khiếp cỡ nào đối với cục diện hiện nay. Mà với tư cách là tổng quân hiện tại của 55 lộ quân đoàn tinh giới, Lý Vô Y e rằng cũng đã phải gánh vác áp lực khó có thể tưởng tượng được. Phải làm như thế nào để điều tiết sự trùng kích đến từ việc huyền thiên điện sắp sửa mở ra, sẽ là sự tình khiến hắn phải đau đầu trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Dương Khai nói, đại nhân nếu như yên tâm, ta nguyện thay đại nhân phân ưu giải nạn, thống soái đại quân tinh giới. Người sao? Lý Vô Y quay đầu liếc nhìn hắn, khẽ cười một tiếng nói, chỉ một cái kỷ tử quân mà ngươi đã vung tay trở thành trưởng quầy, chuyện gì cũng đều giao cho hào tử. Nếu thật sự để cho ngươi thống soái 55 lộ đại quân, e rằng chưa tới 5-3 tháng thì chúng ta đã bị ma tộc tiêu diệt rồi. Dương Khai không phục nói, đại nhân không khỏi cũng quá coi thường ta rồi, chưa thử thì làm sao mà biết ta không có làm được. Từ hôm nay đến ngày huyền thiên điện mở ra, có lẽ còn có một chút thời gian. Đại nhân không ngại để cho ta thử xem. Nếu như thật sự không được, vậy thì nghĩ tiếp những biện pháp khác thôi. Lý Vô Y nói, cho người thử cái gì? Cho người thử rồi, vậy ta đi làm gì đây? Dương Khai đáp, đại nhân chẳng lẽ không đi tranh phong đại đạo hay sao? Đúng là vì cân nhắc này nên vừa rồi Dương Khai mới đề nghị như vậy. Nếu không thì hắn ăn no rủi việc, đoạt quyền trên tay Lý Vô Y, đi thông soái 55 lộ quân đoàn để mà làm gì? Đúng như lời Lý Vô Y nói, chỉ một kỷ tử quân mà hắn đã vươn tay trở thành trưởng quầy để cho hào tự thay hắn trưởng quân, còn không phải là vì sợ phiền phức hay sao? Nếu như huyền thiên điện mở ra, với thực lực của Lý Vô Y, nhất định là muốn đi vào, mà hắn là đệ nhất nhân dưới đại đế, tuyệt đối là người có khả năng tranh đoạt danh ngạch kia tốt nhất. Nếu như hắn có thể trở thành đại đế, thế cục của tinh giới hiện nay có lẽ sẽ có được cải thiện. Nhưng trai va với dự đoán của Dương Khai, Lý Vô Y vậy mà chậm rãi lắc đầu. Ta không thể đi, dù đi được ta cũng sẽ không đi. Dương Khai lộ ra kinh ngạc, còn không đợi hắn nói thêm gì, Lý Vô Y đưa tay đánh gãy lời hắn, ngưng trọng nói. Nếu như ta đi, quân tâm tất loạn, đến lúc đó tinh giới thật sự sẽ xong. Cho nên, mặc kệ những người khác có đi hay không, ta tuyệt đối không thể đi được. Dương Khai còn muốn khuyên nhủ hắn một hai câu, nhưng thấy thần sắc kiên định của hắn, liền biết nói gì cũng đều vô dụng. Đúng như lời Lý Vô Y nói, hắn là tổng quân của đại quân tinh giới. Nếu như hắn đi, tinh giới lúc đó sẽ quần long vô thủ. các lộ quân đoàn thật vất vả mới thống nhất lại sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó ai sẽ đứng ra ổn định quân tâm? Hơn nữa một khi Lý Vô Y dẫn đầu đi vào, những ngụy đế còn có điều cố kỵ kia nhất định sẽ đều tiến vào Huyền Thiên Điện. Dương Khai khẽ cười khổ một tiếng nói. Đại nhân cao cao tại thượng, chỉ mong những người kia có thể minh bạch nỗi khổ tâm của ngài. Hắn biết rõ Lý Vô Y muốn làm ra quyết định như vậy sẽ cần phải hạ quyết tâm ra sao. Cả đời tu luyện chỉ vì một ngày hiểu ra đại đạo, cơ hội bày ra trước mặt, nhưng lại phải nhẫn tâm từ bỏ. Việc buông tha cơ hội để mình có thể tiến thêm một bước, e rằng còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Huyền Thiên Điện không phải là một đồ vật tầm thường. Việc nó mở ra hay không, không hoàn toàn dựa vào việc các đại đế có vẫn lạc hay không. Lần Huyền Thiên Điện mở ra trước đó đã là sự tình của mấy vạn năm trước. Bỏ qua một cơ hội như vậy, về sau có khi phải chờ mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Không nói đến việc Lý Vô Y có thể sống đến lúc đó hay không, cho dù là có thể, e rằng hắn cũng không còn tâm lực để đi tranh đoạt nữa rồi. Lúc này hắn từ bỏ, chẳng khác nào buông bỏ mục tiêu mà mình theo đuổi cả đời, buông tha cơ hội khiến cho võ đạo của mình lại tiến một bước. Đây là sự hy sinh lớn đến nhường nào, là tình cảm cao thượng ra sao? Mà thứ thúc đẩy hắn làm ra quyết định này chính là hàng tỷ sinh linh đang ra sức cầu sinh trong thiên địa bấp bênh hiện nay. Dương Khai bỗng cảm thấy kính nể đối với Lý Vô Y. Lý Vô Y cười khẽ. Người bên ngoài có hiểu hay không, không quan trọng. Người hiểu là được rồi. Vạn bối minh bạch. Dương Khai siết chặt nắm tay, trầm giọng nói. Lý Vô Y gật đầu. Minh bạch là tốt rồi. Một đoạn thời gian này, hãy hào hảo chuẩn bị đi. Không nên làm gì bồng bột. Chờ đợi ngày Huyền Thiên Điện mở ra. Dương Khai ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn sang hắn. Lý Vô Y chợt cười. Người phải tiến vào Huyền Thiên Điện, cướp đoạt một phần cơ duyên duy nhất kia. Ta sao? Dương Khai chỉ tay về mình. Nói thật, vừa rồi khi Lý Vô Y nói về Huyền Thiên Điện và việc tranh phong đại đạo, Dương Khai cũng đã có nghĩ qua. Nhưng hắn hiện nay bất quá mới chỉ có tu vi thượng phẩm ma vương, tương đương với một tên đế tôn tầng 3. Ngay cả cấp độ ngụy đế còn chưa tới, làm gì có tư cách tham gia. Cho nên ý nghĩ này chỉ thoáng chuyển động trong lòng một chút, rồi liền bị hắn phủ nhận thôi. Ai ngờ hiện nay Lý Vô Y lại có đề nghị này. Không nên tự coi thường chính mình. Di trạch của Minh Nguyệt Đại Nhân nằm trên người ngươi. Người ngoài nếu như có thực lực như ngươi, tất nhiên sẽ không có tư cách tiến vào Huyền Thiên Điện. Nhưng ngươi thì khác. Trên người ngươi có một phần thiên địa ý chí. Huyền Thiên Điện tuyệt đối sẽ không bài xích ngươi. Thậm chí có thể nói, một phần thiên địa ý chí kia là ưu thế để ngươi tranh đoạt cơ duyên lần này. Tu vi của ngươi mặc dù chưa tới, nhưng so với những người khác, tỷ lệ thành công của ngươi lớn hơn. Dừng một chút, Lý Vô Y mỉm cười nhìn sang Dương Khai. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhìn một phần cơ duyên này vụt qua trước mặt mình sao? Hay là ngươi đang hy vọng xa vời về việc chờ đợi lần tiếp theo của Huyền Thiên Điện mở ra? Kết thúc tập 767 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.